Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2263, chiến lược của Lâm Phong. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn phía trong hư không Thương Lăng, thiên đế cảnh cường giả. Hơn nữa, chắc là thuộc loại có chút lợi hại thiên đế nhân vật. Dù sao, Thương Lăng đắm chìm tại một cảnh giới này đã có nhiều năm. Thương Lăng chạm ở trên hư không phía trên, chỉ thấy hắn từng bước bước ra. Trong khoảnh khắc, vô cùng lực áp bách lượng hướng tới Lâm Phong hung hăng triển qua tới. Quá khứ, lãnh quát một tiếng, Thương Lăng lạnh nhạt nói, cửu tiêu đệ nhất lại như thế nào? Hôm nay, như thường bị chết ở trong này. Dứt lời, hắn hét lớn một tiếng, bàn tay trong giây lát áp chế. Nhất thời trong hư không xuất hiện một to lớn vô cùng thương thiên trưởng ấn, đem vòm trời đều phải che đậy, áp suy sụp hết thảy, trong giây lát hướng tới Lâm Phong oanh giết đi ra ngoài, giống như muốn tại trong nháy mắt đem Lâm Phong triển áp dập nát, trở thành thịt nát. Đồng thời, Thương Lăng còn lo lắng, tiếp tục dẫm trận tại chỗ mà ra, hướng tới Lâm Phong đi đến. Mỗi một bước, coi như đều có vô thượng uy áp, thương thiên pháp tắc, áp suy sụp chúng sinh. Chỉ thấy Lâm Phong nâng tay, trích thủ giơ lên trời, vươn nắm tay giống như có thể đem vòm trời cũng đâm đến. Hung hăng oanh ở tại thương thiên trưởng ấn phía trên, oanh long một tiếng khủng bố va chạm bạo vang chi âm tràn ngập mà ra. Trưởng ấn phá vỡ, khiến cho đám người tâm cũng tùy theo nhảy dựng. Lâm Phong sức chiến đấu đã mạnh mẽ đến loại trình độ này, có thể rất dễ dàng phá hủy thiên đế nhân vật công kích. Nhưng mà tại lúc này, Thương Lăng từ trên bầu trời lăng không áp bách xuống, bay thẳng đến Lâm Phong oanh ra một đạo trưởng ấn. Phong vân gào thét, Lâm Phong tóc dài bị ép tới cuồn cuộn phiêu động, quần áo bay phất phới, cả thân hình giống như muốn lâm vào bên trong đại địa. Cả người gân cốt coi như muốn phá vỡ. Đông, mặt đất bị phá hủy, đám người thân thể bạo lui. Một chút cường giả bởi vì khoảng cách thân cận quá, thân thể trực tiếp bị triển áp trở thành thịt nát, huyết nhục bay tứ tung. Bọn họ chính là bị dư âm công kích đến mà thôi. Trực tiếp thân thể phá vỡ, linh hồn băng diệt. Khắp đại địa, coi như cũng muốn hủy diệt. Lâm Phong đứng ở kia, tựa hồ cực kỳ nhỏ bé. Nhưng mà ở giờ phút này, thế gian biến ảo, cảnh trí luân hồi, Thương Lăng phát hiện, thân hắn chu hết thảy cũng tại biến hóa. Coi như xuất hiện ở tại mặt khác thế giới giống như. Đồng thời, Lâm Phong cùng hắn khoảng cách giống như không ngừng trở nên xa xôi. Thậm chí, Lâm Phong thân thể trực tiếp lâm vào bên trong hư vô. Oanh, đáng sợ công kích rốt cục buông xuống, phá hủy hết thảy. Lâm Phong thân thể lại lần nữa hiện lên, không ngừng lui về phía sau, cước bộ trên mặt đất khoảng cách ma sát, đại hư không chi thuật cũng tại đối phương công kích dưới băng tiêu diệt. Có thể thấy được này công kích cường đại đến mức nào. Ân Thương Lăng nhìn thoáng qua chung quanh, đã không có những người khác thân ảnh, không khỏi đôi mắt chợt lóe, nói nhỏ đạo, lĩnh vực lực lượng, ngoặc kép, không phải lĩnh vực lực lượng, là một phương thế giới. Lâm Phong bình tĩnh nói thanh, chung quanh không gian cảnh trí vẫn, núi sông tráng lệ, nhưng mà, cũng không tái là ngoại giới. Hơn nữa, Lâm Phong thế giới, một phương thế giới. Thương Lăng mày mặt nhăn, nhìn chằm chằm Lâm Phong, sao có thể như thế? Ngươi định là lợi dụng đế binh của ta? Xác thực mượn dùng bảo vật, chẳng qua bảo vật kia còn ở bên ngoài một tầng, đem thế giới này bao phủ. Ngươi ta tại hoàn toàn độc lập bên trong không gian thế giới. Lâm Phong trong lời nói mời Thương Lăng đều là nghi hoặc, nhưng mà hắn trong đôi mắt rất nhanh phóng xuất ra mãnh liệt sát khí. Vô luận đây là ở đâu, ngươi cũng hẳn phải chết. Thương Lăng lạnh lùng nói. lập tức cước bộ lại lần nữa hướng phía trước bước ra. Khủng bố thương thiên đại đạo cuồn cuộn áp bách Lâm Phong. Nhưng mà hắn phát hiện, phiến này thương thiên lực lượng, giống như không vì hắn sở điều động, không nghe từ hắn chỉ huy. Từ đột phá võ hoàng, bước vào này không biết cảnh giới, còn chưa chân chính ý nghĩa thượng xuất thủ của Thương Lăng, người đem sẽ là người chứng kiến. Lâm Phong bình tĩnh nói thanh, chỉ thấy xung quanh thân thể hắn, không có võ hồn, không có hư ảnh, chỉ có vô cùng lực lượng, bắt đầu hội tụ, mảnh thiên địa này, hắn là chúa tể, pháp tắc gì, lực lượng gì, đều phải lấy hắn vì trung tâm, hắn đem chúa tể hết thảy. Lâm Phong cước bộ động, chỉ thấy hắn bước chậm mà ra, tốc độ rất nhanh, chính là rất đơn giản hướng phía trước bước ra từng bước. Nhưng mà này một bước nhỏ, lại mời Thương Lăng cảm giác được một cỗ tim đập nhanh lực lượng. Đột phá võ hoàng, bước vào không biết cảnh giới. Võ hoàng lúc sau, không phải đế cảnh sao? Cấm kỵ vô cảnh, Lâm Phong cũng không biết hôm nay chính mình là cái gì cảnh giới. Nhưng là, hắn kia từng trăm ngàn lần giống như muốn thành đạo rốt cục chân chính thành tựu. Loại này đạo, giống như có thể bao dung hết thảy lực lượng. Vạn vật pháp tắc, đều có thể bao dung. Công kích thần thông, cũng có thể bao dung. Giống như, loại này đạo, là chúa tể, có thể chúa tể hết thảy lực lượng. Ông, Lâm Phong bước chậm là lúc, thân ảnh hắn đột nhiên tiêu thất. Tựu như vậy hư không tiêu thất, khiến cho Thương Lăng tâm tùy theo nhảy lên hạ. Ngay sau đó, một đạo bóng dáng, tại hắn trong mắt phóng đại. Đó là chỉ một quyền đầu, hướng tới đầu óc hắn oanh qua tới. Quá khứ, này nắm tay ẩn chứa một chút, cũng không có thượng tử vong kiếm uy. Còn tụ hợp đáng sợ nguyền rủa cùng âm ba với trong đó. Giống như tại trong nháy mắt gian, sẽ mời hắn hoàn toàn mất đi sức chống cự. Không, Thương Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn không cam lòng, tại sao có thể như vậy? Vô cùng đáng sợ thương thiên đại đạo thổi quét mà ra. Oanh long một tiếng bạo vang, lập tức phá vỡ, Lâm Phong thân ảnh lại lần nữa biến mất không thấy. Thương Lăng sắc mặt trắng bệch, tại đây trong nháy mắt, hắn hoàn toàn hoảng thần. Hắn quên chính mình nên như thế nào đi chiến đấu. Hắn quên chính mình là một vị thiên đế cảnh giới cường giả. Trên thực tế, Lâm Phong mặc dù đột phá cảnh giới, nhưng là lực công kích của hắn đề thăng vẫn là hữu hạn. Tại chưa đột phá phía trước, hắn đã có thể dễ dàng kích giết thiên tài đại đế cảnh cường giả, tương đương với thiên đế cảnh giới công kích. Tại sau khi đột phá, lực công kích của hắn càng cô đọng cường đại rồi vài phần. Hơn nữa có thêm cái loại này tụ hợp lực, khiến cho hắn trực tiếp lực công kích, chắc tới thiên đế đỉnh phong một tầng này lần. Đương nhiên, ngoại trừ mấy cái này công kích ở ngoài, Lâm Phong trong cơ thể còn ẩn chứa một cỗ đặc thù lực lượng. Cảnh trong mơ bên trong, vô thượng hủy diệt hắc ám lôi điện tàn phá trong cơ thể hắn. Phá hủy hết thảy, Lâm Phong, hắn hôm nay liền dựng dục loại lực lượng này. Không lâu, Quảng Hàn Tiên Tử công kích Lâm Phong là lúc, phát hiện các nàng công kích tại Lâm Phong trong cơ thể là lúc bị dễ dàng phá hủy điệu. Đó là loại lực lượng này, tại hủy diệt hết thảy, tái có thêm Lâm Phong thân thể, cũng đã tới thiên đế tầng thứ. Bởi vậy, Lâm Phong tuy rằng vô cảnh, nhưng cảnh giới của hắn nếu như đối lập trong lời nói, chắc xem như đạt tới thiên đế đỉnh phong một tầng này lần. Cùng Thương Lăng tương đương, công kích của hắn có thể dễ dàng uy hiếp đến Thương Lăng. Oanh ca, lại là một đạo đáng sợ tiếng động va chạm truyền ra. Thương Lăng cước bộ bay ngược, nhưng mà chỉ thấy Lâm Phong nghênh diện hướng tới hắn bước chậm mà đi. Chứng kiến cặp kia bình tĩnh đến cực trí đôi mắt, Thương Lăng chỉ cảm thấy cả người cũng một trận lạnh lẽo. Ngươi không phải nói ta hẳn phải chết sao? Lâm Phong bình tĩnh nói, hắn lơ đãng gian phun ra thanh âm, cũng có được vô cùng lực xuyên thấu, đâm vào đối phương bên trong óc. Ta hiện tại để cho ngươi xem nhìn, cái gì gọi là thực lực. Lâm Phong đang nói hạ xuống, đột nhiên, thân thể hắn mang theo khủng bố hư không quang hoa, hướng tới phía trước cuồn cuộn đánh sâu vào đi ra ngoài. Trực tiếp mặt đối mặt hướng tới Thương Lăng đánh sâu vào mà ra. Giống như màu vàng, giống như tia chớp. Giống, Thương Lăng điên cuồng gào thét một tiếng, tụ thương thiên lực lượng, nhưng mà thương thiên lực lượng không vì hắn sở nắm trong tay. Hắn chỉ có thể tụ tập chính mình trong cơ thể mạnh nhất công kích. Hóa thành đáng sợ phong vân, hóa thành vô cùng thương thiên giấu tay, lôi cuốn khủng bố đại đạo oai, hướng tới phía trước oanh giết mà ra. Lâm Phong thân thể giống như màu vàng tia chớp, một quyền bạo kích mà ra, vô cùng lực lượng hội tụ tại đây một quyền phía trên. Giống như có chín tự hiện lên, lại hình như có tiên thai trận đạo hiện, còn có một hủy diệt hết thảy cấm kỵ tia chớp, dung nhập bên trong một quyền này, không có lan đến quá lớn phạm vi, toàn bộ tụ hợp với một chút, phá hủy hết thảy. Vô số đạo giống như thương thiên giống như trưởng ấn toàn bộ bị đánh nát đến. Thương Lăng thân thể bạo lui, nhưng mà tốc độ của hắn như thế nào có thể nhanh của Lâm Phong. Một đáng sợ nắm tay trực tiếp xuyên thủng thân thể hắn, xuyên thấu đến bên trong thân thể hắn, giống như hắn chỗ yết hầu, có một cái cánh tay quyền mang. Lâm Phong quyền, chỉ vào hắn cổ họng. Thương Lăng hai mắt trợn lên, mặt lộ vẻ tuyệt vọng về. Tại sao có thể như vậy? Đối mặt Lâm Phong, hắn không ngờ ngay nửa điểm sức chống cự đều không có, liền bị phá hủy đánh chết điệu đến. Đây là chính ngươi muốn chết. Lâm Phong nhàn nhạt nói thanh, lập tức lại lần nữa oanh ra một quyền. Lúc này đây, là hướng tới đối phương đầu. Ngoại giới, đại chiến sớm đã bạo phát. Lâm Phong đang ở vùng đất, một mảnh ảo cảnh bao phủ, không ai biết bên trong đã xảy ra cái gì. Kia ảo cảnh chính là vận mệnh chi thành sở biến ảo. Lúc này kia ảo cảnh dần dần biến mất điệu, ánh mắt mọi người thông suốt gian chuyển cúa hướng tới nơi đây nhìn lại. Lập tức bọn họ thấy được Lâm Phong thân ảnh, chỉ có Lâm Phong một người. Thương Lăng, đám người đồng tử co rút lại, chỉ có Lâm Phong đứng ở kia, khoanh tay mà đứng. Lâm Phong, giết chết Thương Lăng, vẻ mặt mọi người khẽ rung động. Thương Lăng thực lực, nhưng là cực kỳ cường đại, tại Vọng Thiên Cổ Đô, coi như là một phương nhân vật, nhưng mà, như vậy biến mất, Lâm Phong thật là bằng vào thực lực giết chết Thương Lăng sao? Chỉ sợ hắn là mượn dùng cái gì bảo vật nhé. Có nhân tâm trong đoán, Lâm Phong sức chiến đấu hay là cũng cùng nghe đồn trong Sở Xuân Thu giống nhau đáng sợ. Mà Thương tộc trong chiến đấu cường giả, sắc mặt thông suốt gian trở nên xanh thẫm, khó coi đến cực điểm. Lâm Phong một người xuất hiện, không thể nghi ngờ Thương Lăng đã bị chết. Xa xa từng đạo thân ảnh hét giận dữ mà đến, là Thương tộc cường giả lao tới trong này đến đây. Chỉ thấy một người nổi giận gầm lên một tiếng, quát, ai giết chết con ta Thương Lăng? Nghe được lời nói của hắn, chư nhân tâm đầu lại lần nữa run lên. Quả nhiên, Thương Lăng thật sự bị chết. Hắn lão phụ cũng tới rồi. Lâm Phong, ngươi là tự chịu diệt vong. Thương Lăng kia tộc thúc lạnh như băng nói. Thương tộc đại quân buông xuống, liên hợp Quảng Hàn cung, tất chu diệt những người này. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, này thương tộc có thể trở mình lên nhiều sóng chiều. Ngoại trừ kia mạnh nhất mấy người ngoại, những người khác đều là vật hy sinh mà thôi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.